trong bóng đêm. Tình đâu vẫn vương và biết tìm ai nhớ thương. Đêm này gối súng viết lên dòng thơ gửi em, viết cho em, trao ca về em, viết trong vàn niềm say. Vì đời trải gió sương, ngoài yêu núi sông thì tim này dâng ca em. Anh xin một điều là mình đừng dối lừa nhau, đừng gây niềm khổ đau, vì thư hồng vẫn trao. Ngày duyên mình sành đôi, ngày nước Việt hệt chia phôi, ta không còn đơn côi. Ngày duyên mình sành đôi, ngày nước Việt hệt chia phôi, ta không còn đơn côi. Có bao nhiêu người ta phụ

hoa vỡ bên trời. Đợi mùa xuân sang tô màu nhớ, rừng chân trong hoa xuân hồng thắm, buồn tìm về tình ai đắm ấm, giờ vuốt vuốt trời mây. Rừng chân trong hoa xuân hồng thắm, buồn tìm về tình nàng sẽ cắt tim chàng. Giây phút ngơ ngàng đôi lứa thôi đành ra từ đêm mưa. Dear.